Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, ngạnh kháng thánh nhân một kích, ngạnh kháng thánh nhân một chiêu mà bất tử. Nghe tới Diệp Dương nói ra lời này thời điểm, đám người cơ hồ liền muốn ồn ào lớn bật cười, cho dù là Thái Ất Thánh Nhân cùng Man Tộc Thánh Nhân cũng muốn cười ra tiếng. Chỉ là một cái vong ngã cảnh tu sĩ, lại dám nói ngạnh kháng thánh nhân một chiêu bất tử. Đây là cuồng vọng vẫn là tự đại và lại vô tri. Thực sự là không biết sống chết. Hắn coi là mình là thánh nhân sao? Vậy mà nói lớn lối như thế. Chính là cuồng vọng vô biên. Thánh nhân một bàn tay đập xuống tới, tiên đạo thế giới sợ là đều sẽ bị đánh rớt một bộ phận. Hắn chỉ là vong ngã cảnh thôi. Thực lực mặc dù nghịch thiên, có thể nghịch thiên đi nơi nào? Lòe người thôi. Đám người rốt cục vẫn là không nhịn được đối Diệp Dương chê cười lên. Dù sao, bọn họ căn bản không tin Diệp Dương có thể có kinh khủng như vậy chiến lực. Duy chỉ có Phương Nhược, Cổ Lan đám người trên mặt lộ ra tiếu dung. Kẻ khác không biết cũng liền bình thường. Bọn họ thế nhưng là biết rõ Diệp Dương nhục thân kinh khủng. Thánh khí cấp bậc nhục thân. Ngạnh kháng thánh nhân một kích tuyệt đối không có vấn đề. Lần này, Diệp Dương làm lần nữa danh chấn tiên đạo thế giới. Diệp Dương, ngươi, thánh ma thánh nhân rất là lo lắng. Hắn đều không biết nói cái gì cho phải. Diệp Dương làm như thế, chẳng phải là muốn chết sao? Diệp Dương hướng về phía thánh ma thánh nhân mỉm cười. Không có việc gì, ta có nắm chắc. Diệp Dương, ngươi xác thực nhất định phải ngạnh kháng chúng ta một kích. Thái Ất thánh nhân sắc mặt âm trầm vô cùng. Diệp Dương đưa ra cái này quyết đấu, thoạt nhìn bình thường, nhưng nhìn tại hắn trong mắt, Diệp Dương rõ ràng liền là lại vũ nhục hắn. Diệp Dương tràn đầy tự tin, một bộ không sợ bộ dáng. Đây không phải đang giễu cợt Thái Ất thánh nhân thực lực không được sao? Bởi vậy, Thái Ất thánh nhân tự nhiên không có tốt sắc mặt. Không sai, nhưng là nếu như đánh cược ta thắng, các ngươi ngoại trừ đem cái kia công pháp cùng thần thông giao cho ta bên ngoài, còn nhất định phải thề không được tại ta chứng đạo thánh giả trước đó đối ta xuất thủ. Diệp Dương, nhìn xem hai tôn thánh nhân, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Tốt, Man Tộc thánh nhân lúc này liền đáp ứng rồi, mà Thái Ất thánh nhân do dự một cái, cũng liền đáp ứng rồi. Trên thực tế, bọn họ căn bản không cảm thấy Diệp Dương có thể rất cứng chống được bọn họ công kích. Cho nên, đáp ứng Diệp Dương điều kiện này tự nhiên cũng không có vấn đề. Tốt, các ngươi người nào tới trước? Diệp Dương lăng không bước ra một bước, cuối cùng đứng ở thiên khung phía trên, xa nhìn xem hai tôn thánh nhân. Ta tới trước đi. Thái Ất thánh nhân cùng Man Tộc thánh nhân liếc nhau một cái. Sau đó Man Tộc thánh nhân thân hình nhoáng một cái, dĩ nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã đi tới Diệp Dương phía trước cách đó không xa. Diệp Dương, làm tốt chuẩn bị đi. Ta chuẩn bị xuất thủ. Man Tộc thánh nhân thần sắc bình tĩnh nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Ta cũng đã làm xong chuẩn bị. Ngươi ra tay đi. Oanh, Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, Man Tộc thánh nhân liền đã xuất thủ. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên tay phải, thường thường không có gì lạ một trưởng coi như đấu không hướng về phía Diệp Dương. Không có chấn nhiếp thiên địa thánh uy, thậm chí không có cái gì lực lượng ba động. Man Tộc thánh nhân đại thủ phe phẩy mà qua, chớp mắt sau đó, liền cũng đã đi tới Diệp Dương trước mặt, hướng về phía hắn lồng ngực liền ấn xuống tới. Diệp Dương sắc mặt lại là ngưng trọng xuống. Đừng nhìn Man Tộc thánh nhân một trưởng này thường thường không có gì lạ, tựa hồ cũng không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng nào. Nhưng nếu là bộc phát, tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa. Lúc này, mặt đất phía dưới, vô số tiên tôn cùng đại đế đều là sắc mặt khẩn trương nhìn xem một màn này. Bọn họ mặc dù đều xem thường Diệp Dương có lòe người hiểm nghi, nhưng bọn họ cũng muốn biết rõ Diệp Dương phải chăng thật sự có cái này năng lực. Nếu như Diệp Dương thật có thể chống đỡ thánh nhân một kích mà nói, vậy liền quả nhiên là kinh thế hãi tục. tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Cho nên, bọn họ đều tương đối chờ mong. Thậm chí, có chút lòng người bên trong càng là xuất hiện Diệp Dương có thể chống được thánh nhân công kích ý. Nghĩ, dù sao, thánh nhân, chính là tiên đạo thế giới chúng tu sĩ tha thiết ước mơ đều mơ tưởng đi đến cảnh giới. Nhưng tuyệt đại bộ phận người đều cả đời đều không cách nào chứng được thánh giả. Nếu như, Diệp Dương có thể nhìn xem thánh nhân công kích mà nói. Vậy liền chứng minh thánh nhân cũng liền bất quá như thế thôi. Bọn họ chỉ ít cũng có thể tới một bản thân an ủi. Quả nhiên, ngay tại man tộc thánh nhân đại thủ ấn ở Diệp Dương lồng ngực phía trên trong nháy mắt. Đáng sợ lực lượng lúc này liền bạo phát. Oanh, thánh uy cuồn cuộn, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng. Trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ đánh vào Diệp Dương trên người. Đáng sợ thánh uy chấn động ra. Trùng kích Diệp Dương xung quanh hư không đều bể nát ra. Có thể nghĩ một trưởng này uy năng khủng bố đến mức nào? Ngay tại man tộc thánh nhân bộc phát thánh uy đồng thời. Dưới mặt đất những cái kia tiên tôn. Đại đế nhóm cường giả nhóm trong lòng lúc này run lên. Ở thời khắc này, bọn họ cảm giác được một cỗ hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức chấn động ra đến. Rất có đại sát tứ phương ý vị. Lúc này, đám người liền mặt lộ kinh hãi. Nguyên một đám thân hình tức khắc nhanh chóng lùi lại. Sợ bị cuồn cuộn thánh uy đánh chết. Những người này bên trong. Thế nhưng là bao gồm rất nhiều tiên tôn cùng đại đế a. Liền bọn họ cũng không dám chống lại thánh nhân tiêu tán đi ra thánh uy. Có thể nghĩ thánh uy đến cùng khủng bố cỡ nào. Có thể nghĩ. Đứng mũi chịu sào Diệp Dương đã nhận lấy kinh khủng bực nào áp lực. Nguyên thủy bất diệt quyết vận chuyển đến cực hạn. Diệp Dương thể nội nguyên khí giống như kinh đào hải lãng đồng dạng điên cuồng vận chuyển. Đồng thời, hắn càng là đã đem nhục thân tăng lên đến cực hạn. Cực hạn nhục thân, cũng đã không thua bình thường thánh khí. Tức khắc, Diệp Dương bên ngoài thân liền phát ra nhất trọng nhàn nhạt thánh quang. Thánh quang chấn động, đem hắn cả người vững vàng bảo vệ. Giống như một tôn thánh nhân đồng dạng, tràn đầy tôn quý khí tức. Thánh quang. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản đã sớm đứng ở một bên, tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ thánh ma thánh nhân liền là sững sờ. Diệp Dương không phải là cái gì thánh nhân a? Hắn trên người tại sao xuất hiện thánh nhân mới có thánh quang? Không chỉ là thánh ma thánh nhân chấn kinh, tính cả thái ất thánh nhân, man tộc thánh nhân đều quá sợ hãi nhìn xem Diệp Dương. Trăm bề không hiểu được, bọn họ làm sao đều nghĩ không ra. Diệp Dương mặc dù chỉ là vong ngã cảnh, nhưng hắn nhục thân lại là cũng đã đạt đến thánh khí cấp bậc. Oanh, ngay tại Diệp Dương trên người thánh quang dập dờn đồng thời. Man tộc thánh nhân công kích cũng đã rơi vào hắn trên người. Tức khắc, Diệp Dương liền cảm giác được bản thân ngực giống như là một quả rơi xuống lưu tinh cho hung hăng. Oanh lên một dạng, cự lực trong nháy mắt bộc phát. Diệp Dương trên người quần áo trực tiếp liền bị nát thành bột mịn. Lộ ra cái kia rắn chắc nhục thân. Thánh nhân một kích toàn bộ lực lượng. Toàn bộ đánh vào Diệp Dương trên người. Oanh sát Diệp Dương nhục thân đều kịch liệt chấn động lên. Thậm chí, Diệp Dương cả người đều bị cái kia cự lực cho giống như ruột bông rách đồng dạng đánh bay ra ngoài. Hưu, một tiếng, Diệp Dương liền đụng nát ức vạn thời không. Biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đúng là bị đánh bay mấy vạn dặm. Vây xem đám người trong lòng giật mình. Tâm linh chi lực bộc phát. Theo sát Diệp Dương mà đi. Lúc này, bọn họ liền thấy. Diệp Dương bị đánh bay sau đó. Không ngừng đụng vào từng tòa cao vút trong mây đại sơn phía trên. Cuối cùng, hắn đụng nát thành ngàn hơn trăm tòa núi lớn sau đó. Lúc này mới ngã xuống đất. Khụ khụ. Diệp Dương rơi xuống đất sau, gian nan đứng lên, không ngừng ho ra máu. Cuối cùng, hắn càng là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Vù, Thánh Ma Đại Đế trước tiên liền xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Cường hoành vô biên lực lượng liền phun ra ngoài, bao trùm Diệp Dương, muốn cho Diệp Dương trị liệu thương thế. Chỉ là, khi hắn lực lượng tiến vào Diệp Dương thể nội sau đó, lại là kinh ngạc phát hiện, Diệp Dương nhục thân cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy bị thương nghiêm trọng. Thậm chí, Diệp Dương nhục thân chỉ là xuất hiện một chút không quan hệ trọng yếu bị thương ngoài ra thôi. Thấy cảnh này, Thánh Ma Thánh Nhân trực tiếp liền bị chấn động. Xem như Thánh Nhân, hắn tự nhiên hiểu rõ Man Tộc Thánh Nhân một kích kia khủng bố cỡ nào. Mặc dù Man Tộc Thánh Nhân cũng không có toàn lực xuất thủ. Thế nhưng một trưởng nhưng cũng ẩn chứa chí ít ba thành thánh nhân lực lượng. Ba phần sức mạnh, dù cho là đỉnh phong tiên tôn cùng đại đế đều không cách nào chống lại. Sẽ bị một trưởng đánh chết. Nhưng Diệp Dương lại chỉ là chịu chầy ngoài ra. Cái này cần kinh khủng bực nào nhục thân mới có thể tiếp nhận một kích kia a? Thánh ma thánh nhân không được rung động đều không được. Diệp Dương, ngươi cái này là rung động bên trong. Thánh ma thánh nhân lập tức kinh ngạc truyền âm hỏi thăm. Thánh giả, trợ giúp ta chữa thương. Muốn giả ra ta bị thương nặng bộ dáng. Diệp Dương thanh âm tại thánh ma thánh nhân bên tai vang lên. Hắn cũng không có quá nhiều giải thích bản thân nhục thân. Sự thật thắng hùng biện. Làm thánh ma đại đế nhìn thấy bản thân nhục thân thời điểm liền đã nói rõ tất cả. Nghe được Diệp Dương nói chuyện. Thánh ma thánh nhân chỗ nào còn có hay không hiểu được đạo lý. Diệp Dương nhục thân căn bản liền không có cái gì thương thế. Nhưng lại giả ra một bộ trọng thương bộ dáng. Chính là muốn tê liệt thái ất thánh nhân a. Một phần vạn thái ất thánh nhân nhìn thấy Diệp Dương tiếp nhận man tộc thánh nhân một kích mà bất tử. Mà phát rồ bạo phát ra mạnh nhất chiến lực. Đến lúc đó, Diệp Dương thật có khả năng tiếp nhận không được cái kia đáng sợ công kích. Lúc này, thánh ma thánh nhân liền giả ra một bộ dáng khẩn trương. Bắt đầu trợ giúp Diệp Dương chữa thương. Đồng thời, hắn càng là từ tử phủ bên trong lấy ra số lớn thiên tài địa bảo. Như ong vỡ tổ ném cho Diệp Dương. Diệp Dương cũng rất phối hợp. Đem những cái này thiên tài địa bảo. Linh đan rượu dược đều ăn xuống. Trên thực tế. Hắn chỉ là đem những cái này linh đan rượu dược đều thu vào tử phủ bên trong mà thôi. Ta thua. Man tộc đại đế đi tới. Nhìn thấy Diệp Dương mặc dù bị trọng thương. Nhưng sinh mệnh khí tức lại như cũ bành trướng. Lúc này, hắn liền sắc mặt phức tạp thở dài một hơi. Hắn mới bộc phát ra ba thành thực lực mà thôi. Nguyên lai tưởng rằng một kích này phía dưới. Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Diệp Dương hết lần này tới lần khác vẫn là chống đỡ. Cái này khiến hắn cảm giác khó chịu. Thái ất thánh nhân cũng đi tới. Nhíu mày nhìn xem đang chữa thương Diệp Dương. Mà lúc này, ở cái kia chút tiên tôn. Đại đế bên trong, lại là cũng đã sôi trào. Diệp Dương thật sự có thể ngạnh kháng thánh nhân một kích. Quá bất khả tư nghị. Quá kinh thế hãi tục. Hắn là làm sao làm được. Vừa mới man tộc thánh nhân một kích kia, chỉ là tiêu tán đi ra khí tức, đều để cho ta kinh hồn táng đảm. Một cái đại đế mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, cơ hồ là giống to lên. Biến thái a, chỉ là vong ngã cảnh liền có thể chống cự thánh nhân một kích mà bất tử. Đám người cũng đều rung động, bọn họ mỗi người đều không hoài nghi man tộc thánh nhân nhường. Bởi vì... bọn họ đều chuẩn xác cảm giác được man tộc thánh nhân một trường kia uy lực. Hơn nữa, một khi man tộc thánh nhân thua, hắn liền phải truyền thụ man tộc linh hồn thần thông cho Diệp Dương. Hắn làm sao có thể nhường? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.